Chàng rể chiến thần, chương 2115, 2115, chương 2125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà họ Lục cũng sẽ bị liên lụy mày đừng tới đây, đừng tới đây. Dương Thanh bỗng tiến lên một bước tóm lấy một cánh tay của Lý Tấn, dùng sức vặn. Răng rác, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết vang vọng cả con đường. Đám vệ sĩ nhà họ Lý đều khiếp sợ không dám xông lên trả thù. Đến cả Lý Tấn còn bị Dương Thanh tùy ý bẻ gãy tay, huống hồ là bọn họ. Lần này tạm thời tha cho anh một mạng, nếu còn dám làm phiền Tinh Tuyết tôi sẽ phế sạch cả năm chỉ của anh. Dương Thanh hăm dọa một câu rồi quay người lên xe, ông Vương ngơ ngác hỏi, chỉ có 4 chỉ thôi mà, sao cậu nhỏ lại nói là 5 chỉ, người nhà họ Lý thấy xe của Lục Tình Tuyết rời đi mới hốt hoảng chạy lại. Mau đưa cậu chủ đi bệnh viện, vệ sĩ nhà họ Lý cuống quýt nói. Cút, cút hết cho tao, Lý Tấn nổi giận nghiến răng nghiến lợi nói. Vô dụng, chúng mày đều là lũ vô dụng, tao bị thằng nhãi kia bẻ gãy tay mà chúng mày chỉ đứng nhìn. Mấy gã vệ sĩ cúi đầu im lặng, bọn họ cũng chỉ là vệ sĩ nhà họ Lý mà thôi. Nhưng họ lại cảm giác được sát khí dọa người của Dương Thanh. Nếu bọn họ dám ra tay, không ai dám chắc Dương Thanh có giết luôn họ hay không. Bọn họ không ngốc tới mức hy sinh cả tính mạng để bảo vệ Lý Tấn, biết rõ không đánh lại được còn khiêu khích anh. Trong xe của Lục Tình Tuyết, Mục Thiên Thiên sùng bái nhìn Dương Thanh. Anh đỉnh thật đấy, chỉ cần ra tay đã trấn áp tất cả, ngầu lắm luôn. Tôi muốn bái anh làm sư phụ, anh nhất định phải dạy tôi tập võ. Sau này tôi cũng muốn trở thành cao thủ hàng đầu như anh. Lục Tình Tuyết nhìn Dương Thanh trong mắt tràn đầy sùng bái và yêu thương. Từ nhỏ cô ta đã biết sinh ra trong gia tộc lớn không thể tự quyết định số phận của mình. Vậy nên cô ta luôn mong mỏi tìm được một người chồng có thực lực mạnh mẽ. Vậy thì gia tộc cũng sẽ không ép cô ta liên hôn nữa. Sau khi gặp được Dương Thanh, cô ta mới thấy anh chính là người chồng cô ta ước mong từ nhỏ. Nghĩ vậy, mặt cô ta đỏ bừng lên. Chị sao thế? Sao mặt chị đỏ vậy? Mục Thiên Thiên đột nhiên lo lắng nhìn Lục Tinh Tuyết còn sờ trán cô ta, nghi ngờ nói. Có sốt đâu, chị không sao. Lục Tinh Tuyết càng đỏ mặt khẽ đẩy tay Mục Thiên Thiên. Cách chương.